Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 410, Nhiếp Chính Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự khó liệu, thường thường sự tình liền sẽ hướng tới mọi người nhất không tưởng được địa phương phát triển, mà Như Sương cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chính mình vì phụ thân tìm về cốt nhục, vì chính mình tìm về thất lạc nhiều năm đại ca, thế nhưng là địch nhân mà chính mình ngu xuẩn hành vi thân thủ chôn vùi phụ thân tánh mạng. Yến đại ca, cầu xin ngươi, ngươi không phải có tiên dược sao, ngươi. Ngươi có thể hay không cứu cha ta? Ta cầu xin ngươi. Như Sương bắt lấy Yến Tiểu Bắc quần áo, ô hô ai tai. Yến Tiểu Bắc sắc mặt âm trầm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng chi nước mắt chỉ có thể cứu còn lưu có một hơi người, hiện tại thân đầu chia lìa cứu không sống. Không cần a, Yến đại ca, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhận thức như vậy nhiều tiên nhân, chỉ cần ngươi đã cứu ta cha. Ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyên nhân, vì nô vì tỳ, hầu hạ ngươi cùng Nhan Nhi cả đời ta đều nguyện ý, cha ta là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, cầu xin ngươi. Như Sương quỳ gối trên mặt đất, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, lại có thở dài một tiếng. Nếu là có thể cứu ta đã sớm cứu, ha ha ha ha, bị Yến Tiểu Bắc đè ở trên mặt đất Hắc Long bừa bãi cười ha hả. Ta chết không oan, chết không oan, cha, ngươi thấy được không, ta báo thù cho ngươi, ha ha ha. Câm miệng, Yến Tiểu Bắc lập tức đánh hôn mê hắn, mà Khải Vương cũng đã ngồi dưới đất si ngốc nhìn chết đi lão tướng gia, hắn môi ngập ngừng, hai mắt thoáng như, phảng phất lập tức liền hoạn lão niên si ngốc chứng giống nhau. Khải Vương sinh bệnh, hơn nữa là nằm trên giường không dậy nổi, mắt nhìn liền phải đi đời nhà ma. Chúng đại thần cũng đã tụ tập ở Khải Vương giường bệnh phía trước, Khải Vương trên đầu bọc khăn trắng, thoạt nhìn là thậm chí uể oải, trạng thái rất kém cỏi. Chư vị ái khanh, các ngươi đều tới a, đại vương. Quần thần nhìn đến Khải Vương trạng thái như thế, một đám bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí còn có là lã chã rơi lệ. Khải Vương tiếp đón một chút thái giám, làm thái giám đỡ chính mình đứng lên, hắn nói. Quả nhân tự biết thời gian vô nhiều, Âu Dương vừa đi. Càng là làm quả nhân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện tại Nguyệt Quốc đã là một cái cục diện rối rắm, quả nhân hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, hổ thẹn. Ai, đại vương, ngài cần phải bảo trọng long thể a, một cái đại thần khóc lóc đi lên nói. Khải Vương ngăn trở hắn, quả nhân thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Nề Hà phương Bắc nhà Ân đối chúng ta như hổ rình mồi, mà hiện tại tiền tuyến chiến báo đã truyền đến, thân thái sư, ngươi nói đi. Là, đại vương, thân công báo nói, bởi vì chỉ huy trận này lấy ít thắng nhiều đại chiến, thân công báo lập công lớn, nhảy trở thành đương triều thái sư, địa vị cùng nhà Ân văn thái sư tương đương. Mà Yến Tiểu Bắc hộ giá có công, lại là tổng nguyên soái, liền bị giao cho đại tướng quân chi chức, tuy rằng chưa từng tuyên bố, nhưng này đã là chúng đại thần công nhận sự thật. Thần công báo đi tới Khải Vương giường phía trước, đem ngọc giản mở ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Ân hiện tại đã cùng Tây Kỳ đánh giặc, nguyên lai Ký Châu Thành đã bị san thành bình địa, một phen hỏa đem Ký Châu Thành phạm vi 300 dặm toàn bộ đốt thành cho bụi, Trung Nguyên nơi dân chúng lầm than, bá tánh trôi giặt khắp nơi, mà văn thái sư vô pháp thân chinh quốc gia của ta, liền phái tứ đại ma tướng, hiện tại đã gồm thâu 20 vạn, đang ở biên cương hướng tới Hoa Đều phương hướng đẩy mạnh lại đây. Này, mấy cái đại thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều sợ ngây người. Như thế nào như vậy? Khải Vương thở dài, uống một ngụm thái giám đưa qua nước thuốc, hắn nói. Hướng lên trời hạ dẫn dắt 30 vạn đại quân phản loạn, biên cảnh liền dư lại tam vạn già nuôi yếu ớt, mà nhà Ân mật thám trải rộng toàn bộ biên cương, bọn họ biết được hướng lên trời hạ cử binh nam hạ, như thế nào bỏ lỡ lần này cơ hội. Ai, hướng lên trời hạ lúc trước là hướng về bắt lấy Hoa Đều, sau đó bắc rời kháng địch, nhưng hiện tại hết thảy đều lộn xộn, lộn xộn. Khải Vương gian nan ngẩng đầu lên, hai mắt hãm sâu hắn, thoạt nhìn giống như là một cái bộ xương khô. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc cũng có tính toán cấp một viên long chi nước mắt dùng để trợ giúp Khải Vương, nhưng bị thân công báo cho Khải Vương liền tính cứu cũng sống không được bao lâu, hắn thọ nguyên đã đến, hơn nữa long chi nước mắt hiện tại liền dư lại 4 viên, hẳn là dùng ở tiếp theo chiến đấu thưởng. Yến Tiểu Bắc cảm thấy có lý, cũng liền đối long chi nước mắt sự tình chỉ tự không đề cập tới. Khải Vương vẫy vẫy tay, một cái chỉ đồng xuất hiện ở nơi xa kia, chỉ đồng lại đây, tới ở Khải Vương bên người, Khải Vương cười nói. Đây là ta tiểu nhi tử, quả nhân ở chỗ này tuyên bố, quả nhân mấy ngày này đi hậu cung tu dưỡng, cũng không hề để ý tới triều sự, quả nhân đã già rồi, mà lúc này đây tai ách, đại gia cũng đều thấy được Yến tướng quân dũng mãnh phi thường, quả nhân phong Yến Tiểu Bắc vì ta Nguyệt Quốc Nhiếp Chính Vương, ở con ta phong vương thành niên phía trước, hắn có thể đại lý triều chính. Lời này vừa nói ra, chung quanh đại quan cũng đều một đám khó hiểu lên. Một cái đại thần tiến lên nói, đại vương, như thế không ổn, Tuy rằng Yến tướng quân công cao cái thế, nhưng trước sau hắn là người ngoài, hắn là từ nhà Ân tới người, vạn nhất. Lớn mật, Khải Vương một phách bàn, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Một bên thái giám sốt ruột tiến lên nâng. Đại vương, ngài cần phải bảo trọng long thể a. Khải Vương hô hấp dần dần thông thuận, hắn chỉ vào cái này đại thần nói. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng sẽ mang binh đánh giặc đối phó kia tứ đại ma tướng. Này, kia đại thần quỳ gối trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Khải Vương còn nói thêm, các ngươi có ai có thể 10 vạn người địch lấy bản thân chi lực bảo ta hoa đều không việc gì. Các đại thần sôi nổi cúi đầu, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc bất luận là năng lực cá nhân vẫn là chỉ huy tác chiến ở mọi người xem ra đều là theo không kịp. Khải Vương nhìn quanh chu vi, nếu là Yến tướng quân có nhị tâm, ở ngay lúc đó thành chiến lúc sau, hắn đại có thể bắt lấy quả nhân, lại thay thế, mà các ngươi đều ở hoàng thành bên trong, hắn cũng có đủ thực lực cùng bản lĩnh, đem các ngươi nơi này mọi người toàn bộ đổi thành người của hắn. Nhưng là Yến tướng quân không có làm như vậy, hắn vẫn là dùng hết tánh mạng, bảo ta hoa đều an toàn, hơn nữa tổn thất đông đảo huynh đệ chưa bao giờ yêu cầu quá cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Khải Vương như vậy vừa nói, chúng đại thần cũng liền không lời nào để nói. Thái giám loát Khải Vương ngực giúp đỡ Khải Vương thuận khí, mà Khải Vương thở dài một hơi, vẫy vẫy tay nói. Đều đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Thần chờ cáo lui, các đại thần nói, Yến Tiểu Bắc cũng muốn rời đi, nhưng lúc này Khải Vương lại gọi lại Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tới ở Khải Vương bên người, Khải Vương nói. Các ngươi đều đi, Tiểu Quế Tử ngươi mang theo Hoàng Nhi cũng rời đi đi. Đúng vậy, kia thái giám tuy rằng lo lắng Khải Vương long thể, nhưng vẫn là mang theo Phong Vương rời đi, Phong Vương còn lại là nhảy nhót thế nhưng muốn cướp đoạt thái giám mũ. Ai ai dục, thái giám không ngừng cười làm lành. Trước mặt mọi người người rời đi, chỉ còn lại có Yến Tiểu Bắc cùng Khải Vương thời điểm, hắn nói. Tiểu Bắc a, không trải qua ngươi đồng ý, liền nói chuyện này, quả nhân cũng là không thể nề hà. Cách chương.